Vũ thần chúa tể, chương 1240, nhanh ngủ, góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần khí sắc đều biến. Nếu như nói lúc trước Tần Trần nhận ra đan dược, đồng thời nghệ thuật vậy tiến hành phân lấy linh dược, để cho bọn họ đối Tần Trần chỉ là có chút kinh ngạc thời điểm. Nhưng bây giờ... tất cả mọi người đối Tần Trần tâm tính đều biến phải ngưng trọng. Người này, dám can đảm công nhiên tiến hành dược vương khảo hạch, tuyệt không phải cuồng vọng tự đại, mà là lại có bản lĩnh. Vạn diễm phân lưu thuật thi triển. Tần Trần đầu tiên đi là nóng đỉnh, đem đan lô đề thăng tới một cái thích hợp nhất tiến hành luyện chế trạng thái. Khoảng chừng 10 cái hô hấp sau, nóng đỉnh hoàn tất. Tần Trần liền bắt đầu chính thức luyện chế. Vù vù, hai tay hắn cấp tốc lay động. Chỉ thấy từng cây linh dược như là bách khả tranh lưu. Vội vàng tiến vào trong lò đan. Tốc độ cực nhanh, để cho mọi người hoa cả mắt. Chỉ nhìn thấy từng đạo huyễn ảnh lướt qua. Rất nhiều linh dược lại đã đều tiến vào trong lò đan. Hoàn toàn phản ứng không kịp. Đan dược vào lô. Tiếp xuống được chính là chiết xuất dược lực phân đoạn. Kinh người thủ pháp tự nhiên xem mọi người lại là cả kinh sững sờ. Nhiều người đều là kinh hô lên. Từng đạo kinh người dược khí theo bên cạnh lò luyện đan lỗ khí lan ra. Đồng thời có một chút tạp chất bị liên tục phân hóa. Chảy ra nhàn nhạt bạch sắc phần còn lại. Sau đó ở cường đại hỏa diễm phía dưới. Đốt thành cho tàn. Đan lô chung quanh. Thậm chí tạo thành một đạo nhàn nhạt dược khí bình chướng. Đây là dược lực bị chiết xuất đến mức tận cùng biểu hiện. Lại là đưa tới một trận kinh hô. Chỉ một lát sau, toàn bộ linh dược lại đều bị chiết xuất hoàn tất. Sau đó sắp tiến nhập tối trọng yếu một vòng. Luyện đan, tốc độ này tự nhiên lại đưa tới mọi người kinh hô. Bình thường luyện dược sư luyện chế vương phẩm đan dược thời điểm theo phân lấy linh dược đến chiết xuất hoàn tất. Không có nửa canh giờ căn bản không xuống được. Có thể Tần Trần chế diễu. Nửa nén hương không tới thời gian. Cũng đã toàn bộ kết thúc. So bình thường dược vương mau dậy số mấy lần. Để cho tất cả mọi người cái cuồng ngất. Lay động không thôi. Bất quá. Phía trước chỉ có thể đều xem như là công tác chuẩn bị. Tối trọng yếu hay là luyện đan, mặc cho ngươi tiền chọn tài liệu nữa thường tâm duyệt mục. Hỏa diễm thao túng nữa thần hồ kỹ, chiết xuất dược lực tinh diệu nữa. Có thể vô pháp đem đan dược luyện chế được nói. Hết thảy đều là hư. Tần Trần ngưng thần tĩnh tâm, cả người biến phải càng thêm nghiêm túc. Trong cơ thể chân lực chợt thôi động, quán thâu vào thanh liên yêu hỏa bên trong. Oanh! Nguyên bản ôn hòa hỏa diễm chợt vọt lên, nhìn kỹ nói, chín đóa cỡ lớn hỏa diễm thiêu đốt tốc độ, đề thăng không chỉ gấp 10 lần, kinh khủng nhiệt lượng tản mát đi ra, đủ để đem một tên phổ thông thất giai vũ vương trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Liệt diễm hừng hực, ánh lửa ngút trời, không phải chứ, ngay từ đầu thì có mạnh như vậy hòa, không sợ không khống chế được sao? Đúng vậy a, nửa phút nổ lò phân, lập tức có rất nhiều người lắc đầu đến, không nhịn được há hốc mồm. Tần Trần ở phân lấy tài liệu, khống hỏa năng lực, cùng chiết xuất phía trên tạo nghệ để cho bọn họ đều là tự than thở phất như. Có thể tài luyện đan, ai, thật là có chút thảm, thoáng cái liền đem hỏa diễm thúc dục đến mạnh như vậy. Chẳng phải là sẽ đem bên trong dược lực làm hỏng. Đan dược phản hẳn là tuần tự tiến hành. Cho dù là một cái thấp hơn cấp luyện dược sư, cũng hiểu như thế cái đạo lý. Ngược lại thì ở chỗ này khảo hạch Tần Trần không theo con đường cũ này tới. Đối phương thật có thể khảo hạch dược vương thông qua. Không sẽ là làm trò cười chứ. Trên sân thập đại thực quyền trưởng lão lúc đầu cũng vẫn còn ở tỉ mỉ nhìn chằm Tần Trần. Muốn nhìn một chút Tần Trần tại luyện đan phía trên tạo nghệ. Có thể lúc này trong ánh mắt tuy nhiên cũng toát ra vẻ thất vọng. Vốn tưởng rằng Tần Trần khí thế hung hăng. tràn đầy tự tin. Thật đúng là cho là hắn có mấy phần chắc chắn. Không nghĩ tới chỉ là cậy mạnh mà thôi. Ai, đối phương chỉ là tiểu niên khinh mà thôi. Làm sao không hiểu diệu địa đối với hắn có lòng tin đây? Rõ là buồn cười. Ha ha ha, Ngụy Kim Châu càng là cười miệng đều liệt lên. Ban nãy rõ là đem hắn dọa cho giật mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Lò lửa vẫn như cũ dồi dào. Kinh khủng nhiệt lượng để cho chung quanh thập đại thực quyền trưởng lão đều xuất mồ hôi chán. Đan lô phía trên không khí tức thì bị bốc hơi vặn vẹo. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén nhang, thời gian trôi qua cực nhanh. Gì, đều trôi qua bao lâu? Thế nào còn không có nổ lò? Đúng vậy à, ít nhất 3 giờ. Sớm nên bạo nổ, chẳng lẽ có hy vọng thành công? Không có khả năng, ta đoán, bên trong phản ứng khẳng định đã lung tung. Chỉ bất quá còn không có đạt đến điểm tới hạn mà thôi. Sớm muộn gì nổ lò, hiện tại gắng gượng, chỉ là không muốn nhận thua mà thôi. Ui ui ui, sẽ không như thế sằng bậy đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Ngụy Kim Châu thì đơn giản cười ha hà. Vương phẩm đan dược có tốt như vậy luyện sao? Không thấy được trong lò luyện đan dược khí đều truyền lại không ra sao? Nhất định là Tần Trần đã sớm thất bại. Chỉ là không chết chịu nhận thua. Không cam chịu bỏ qua a, lại qua một nén nhang. Hoàng phủ trưởng lão, làm sao bây giờ? Có người hướng Hoàng phủ Nam xin chỉ thị. Cái gì làm sao bây giờ? Chứng thực dược vương. Luyện chế vương phẩm đan dược, có thể luyện chế một ngày một đêm lâu. Hiện tại mới qua gần nửa ngày không tới. Ngươi liền hỏi lão phu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngăn cản hắn sao? Hoàng phủ Nam kêu một tiếng. Người nọ ngượng ngùng mà cười. Thầm nghĩ không phải mọi người đều biết Tần Trần đã thất bại sao? Này hà tất lãng phí nữa mọi người cảm tình đây? Mọi người cũng đều liên tục ngáp. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần tất nhiên là đã thất bại. Không thấy được lâu như vậy trong lò luyện đan đều không có một chút phản ứng sao? Vương phẩm đan dược, đó đã là cực kỳ đáng sợ đan dược. Luyện chế thời điểm, các loại dược lực tản mát, đủ để tạo thành tương đối thật lớn ba động. Làm sao có thể giống bây giờ một dạng một chút động tĩnh cũng không có? Kéo dài. Tiếp tục trì hoãn a. Nhưng đáng tiếc mặc kệ ngươi như thế nào đi nữa kéo dài, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngụy Kim Châu híp mắt, trong lòng bộc phát băng lãnh. Không chỉ có là hắn, trên sân 90, ở trên luyện dược sư, đều đã nhận định Tần Trần luyện chế thất bại. Một nén nhang, hai nén hương, Tần Trần còn đang không ngừng luyện dược. Không ít người cũng đã nhanh ngủ. Có thể Tần Trần lại vẫn còn tiếp tục luyện chế. Giống như luyện chế còn không có thất bại giống như. Tiểu tử này cũng quá có thể giả bộ chứ. Mọi người im lặng, ngu ngốc đều có thể nhìn đi ra trong lò luyện đan đã không có phản ứng. Hắn tiếp tục vẫn còn ở làm bộ luyện chế không ngừng. Thật chẳng lẽ muốn nấu cái một ngày một đêm sao? Nếu như không phải muốn nhìn một chút Tần Trần kết quả cuối cùng, có lẽ tuyệt đại đa số người đều đã rời khỏi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản một mực đang luyện chế Tần Trần rốt cục đổi lại tư thế. Vù vù, hắn hư chuyển đan lô. Trong thiên địa từng đạo chân khí tức khắc bị dẫn vào trong lò đan. Phảng phất kình ngư hút nước một dạng vô số ngưng luyện thành bạch sắc khí lãng thiên địa chân khí. Liên tục không ngừng bị đan lô lỗ khí thu nhận. Đây rõ ràng là cường đại đan dược thành hình thời điểm. Đối với chân khí một loại dẫn động, tăng cường đan dược bên trong dược lực biểu hiện, dùng thiên địa tinh hoa, đến trung hòa các loại trong linh dược dược lực, cuối cùng tạo thành kinh người hiệu lực. Mà cảnh tượng như thế này, bình thường chỉ có luyện chế tương đối nghịch thiên vương phẩm đan dược là lúc mới có thể dùng được. Vì vậy, chứng kiến những thiên địa này chân khí dương động, cùng với Tần Trần thuần thục, đẹp đẽ thủ pháp lúc, Chúng luyện dược sư từng cái đều giật mình tỉnh lại. Chấn kinh đến tê cả da đầu. Thiếu niên này, thật là đang luyện chế vương phẩm đan dược. Cách chương.